Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Mato Sakura vs Tosaka Tokiomi. Tosaka Tokiomi cũng không phải là không có nghĩ qua đem Gilgamesh triệu hoán tới, sau đó để nó đem Mato Sakura đánh giết, nhưng là... hắn kiêu ngạo cùng yêu nhã để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Hắn muốn mình tự tay đem Mato Sakura chôn vùi, mượn nhờ tay người khác, sẽ để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Theo Tosaka Tokiomi thanh âm, trên tay hắn lệnh chú sáng lên ánh sáng màu đỏ. Nhưng mà, lệnh chú quang mang lần nữa ảm đạm xuống, chưa từng xuất hiện tiêu hao. Gilgamesh cũng chưa từng xuất hiện. Cái này tự nhiên là Ngưu Khôi ra tay, khống chế Holy Grail Ngưu Khôi, muốn để lệnh chú mất đi hiệu lực vẫn là vô cùng dễ dàng. Mato Sakura nàng trước đó thỉnh cầu Ngưu Khôi để nàng và Tosaka Tokiomi có một cái một chỗ cơ hội. Tosaka Tokiomi không muốn mượn nhờ tay người khác tại rơi Mato Sakura. Mà Mato Sakura là muốn mình tự tay đem Tosaka Tokiomi bắt lấy. Cho nên Uris chưa từng xuất hiện. Cho nên Ngưu Khôi cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà chuyện đương nhiên cũng không thể để Gilgamesh ra tới quấy rối. Cái này, đây là có chuyện gì? Tosaka Tokiomi đương nhiên là không biết nguyên do trong này. Tosaka Tokiomi chấn kinh, vô cùng chấn kinh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía Mato Sakura. Lệnh chú hệ thống là Mato Joken thiết trí. Chẳng lẽ Mato Joken ở trong đó lưu lại cái gì bẫy dập sao? Tosaka Tokiomi trong lòng khó có thể tin nghĩ đến. Không, cái này sao có thể? Ba cái hệ thống đều là tại ngự tam gia dò xét lẫn nhau hạ hoàn thành. Mato Joken liền xem như một cái cường đại ma thuật sư, cũng không có khả năng tại Tosaka cùng Iceman hai nhà tiên tổ giám sát hạ làm đến loại chuyện này. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này tại Tosaka lúc trong lòng càng nhiều, nhưng thật ra là bản thân an ủi thôi. Tosaka Tokiomi sắc mặt có chút khó coi, sự tình triệt để thoát ly hắn trưởng khống. Nguyên bản dựa vào chuẩn bị ở sau không chỗ hữu dụng. Hắn hiện tại quả thực có chút hoảng hồn. Tiếp xuống nên làm cái gì? Mặc dù có chút sỉ nhục, nhưng muốn hắn đánh thì đánh bất quá. Chạy trốn, hắn cũng có được phi hành ma thuật. Nhưng là hắn ở phương diện này cũng không thế nào tinh thông. Cùng nói là phi hành, không bằng nói là trôi nổi. Mato Sakura như vậy có thể mau lẹ trên không trung xuyên qua là không thể so được. Hắn hẳn là sẽ bị rất nhẹ nhàng đuổi kịp, cho nên chạy trốn căn bản trốn không thoát, đánh không lại, chạy không thoát, có vẻ như hắn đột nhiên liền bị bức tiến tuyệt cảnh. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Nắm vuốt thủ trưởng không ngừng dùng sức, gân xanh nhô lên, tay tại run rẩy không ngừng. Thế nào, phụ thân đại nhân, ở chỗ này kinh ngạc lấy nghĩ gì thế? Đột nhiên, Mato Sakura thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Tosaka Tokiomi giật mình, vội vàng xoay người lui về phía sau mấy bước. Nguyên lai tại hắn vừa mới bối rối sự tình, Mato Sakura đã từ trên trời rơi xuống. Tại hắn trong lúc bất chi bất giác đi tới phía sau hắn. Khoảng cách vô cùng gần, gần đến hắn vừa mới không có lui mấy bước trước sử dụng thủ trưởng đều có thể đánh tới trình độ. Thế nào, phụ thân đại nhân, người sắc mặt rất khó nhìn a. Mato Sakura lộ ra ý cười. Im ngay, không cho phép gọi ta phụ thân, người tuyệt đối không là Sakura. Tosaka Takeomi sắc mặt âm trầm nói đến, đều đến hiện ở loại tình huống này. Lại còn nói loại lời này, thật sự là khó coi a. Phụ thân đại nhân, Mato Sakura nhếch miệng, trầm chọc nói đến. Tosaka Tokiomi híp mắt nhìn xem Mato Sakura. trong lòng còn tại phí hết tâm tư nghĩ đến làm sao chạy trốn. Hoặc là ít nhất phải kéo dài một cái. Hắn không có tiếp tục cùng Mato Sakura nói nhảm. Bảo thạch từ trong ngực lấy ra. Ma thuật một lần nữa chuẩn bị. Lúc này hắn chuẩn bị lần nữa triệu hoán hỏa xa. Bất quá cái này một hồi hắn không định dùng để công kích. Mà là dùng để phòng ngự. Cái này cũng không khó khăn. Chỉ cần cải biến một hạ tối hậu chú ngữ liền có thể làm đến. Đã kết thúc. Phụ thân đại nhân, cuối cùng với ngươi tiến hành dạng này đối thoại, ta cảm thấy cao hứng phi thường. Hiện tại, xin mời để cho chúng ta người một nhà một lần nữa đoàn tụ a. Mato Sakura nói xong, học Niu Khôi bộ dáng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một tiếng, theo một tiếng vang này chỉ, Tosaka Akiyomi chân xuống lầu đỉnh mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sanji, Tosaka Akiyomi phát ra một tiếng kinh nghi tiếng kêu, mà, oanh, cái kia một khối xi măng đột nhiên liền nổ tung, mãnh liệt côn trùng trong nháy mắt liền đem Tosaka Akiyomi bao khỏa tại trong đó. Tosaka Akiyomi ma lực hộ thuẫn bể nát, hóa thành màu đỏ huỳnh quang tiêu tán trong không khí, mà bản thân hắn cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Liền bị bầy trùng bao hết cái chăm chú thực. Không trung mở ra một cái không gian vòng xoáy. Đem Tosaka Akiyomi bao bọc giống như nhộng bầy trùng chậm rãi tiến vào không gian vòng xoáy bên. Trong, Mato Sakura cũng theo sát phía sau. Đi vào, không gian vòng xoáy nát một cái biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng thời, bầu trời xa xăm bên trong. Đang cùng Lancelot chơi hưng khởi Gilgamesh đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nhíu mày. Luôn cảm giác, có nhiều thứ quên, Gilgamesh nghĩ, không nghĩ lên mình rốt cuộc là quên cái gì. Được rồi, đã không nghĩ, cái kia chính là không trọng yếu đồ vật. Gilgamesh có chút thoải mái nghĩ đến. Sau đó hắn lần nữa nhìn về phía trước bị hắn đuổi theo tán loạn Lancelot. Lộ ra khinh miệt ý cười. Xem ra ngươi cái kia vô dụng master đã cúp rồi. Dạng này nổi điên lại không thể làm gì bộ dáng. Đúng là lệnh vốn không cảm thấy vui vẻ. Tạp chủng Gilgamesh bên trong cái kia nguyên bản bị Nghiêu Khôi trêu cợt phiền muộn. Vào lúc này đạt được không ít làm dịu. Tiếp tục đi. Ta chờ mong ngươi nổi điên đến cuối cùng. Tại bất lực cùng trong tuyệt vọng thống khổ gầm nhẹ bộ dáng. Ngẫm lại liền thú vị phi thường a. Gilgamesh cười lớn, chào phúng lấy, miệt thị lấy. Nhưng mà, hắn lại không biết mình kỳ thật cùng Lancelot là không sai biệt lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục